Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330. Chương 330 hấp hỏa hồ ly. Với Diệp cùng đệ nhất dông binh đoàn người toàn bộ đều ngây dại. Này xem như từ trên trời giáng xuống bánh có nhân sao? Thất Nguyệt, cái này ta không thể thu. Bọn họ tuy rằng là Nam Châu Đại Lục đệ nhất dông binh đoàn, chính là muốn khế ước một con thần thú nói, chỉ sợ khuynh tận bọn họ đệ nhất dông binh đoàn tài sản. Kia một ít cao ngạo thuần thú sư đều không nhất định coi trọng. Răng vàng thần thú mặt cứng lại rồi. Sát, đưa tới cửa tới thịt mỡ người nam nhân này thế nhưng cự tuyệt. Ngươi cũng đừng thoái thác. Vị đại nhân này còn chướng mắt ta, bởi vì tiếp theo hồ gia phỏng chừng sẽ khóc lóc cầu vị đại nhân này khế ước nó, mà nó lại còn chưa đủ tư cách. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Liền thần thú đều chướng mắt, hay là muốn siêu thần thú mới có thể như được nàng mắt. Lời nói đã đến nước này, với Diệp cũng không làm kiêu. Nói, Thất Nguyệt, tính ta với Diệp, thiếu ngươi cái đại nhân tình, hắn với răng vàng thần thú ký kết hảo khế ước. Một trận kim sắc quang mang hiện lên. Răng vàng thần thú vừa rồi chiến đấu sở chịu thương thế nhưng hoàn toàn hảo. Càng thêm làm với Diệp kinh rất răng hàm chính là, hắn thế nhưng đột phá tới rồi thánh võ hoàng trung giai. Này, như vậy ly kỳ sự tình, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Mặc Thất Nguyệt cười cười, sau đó nói, Diệp đại ca, kế tiếp chúng ta khả năng muốn đường ai nấy đi, với Diệp cũng minh bạch. Thất Nguyệt hỏi thăm như vậy nhiều thần thú siêu thần thú rơi xuống, chỉ sợ đang muốn hành động, mà bọn họ liền tính tưởng hỗ trợ, kỳ thật cũng giúp không được gấp cái gì. Rốt cuộc phượng cảnh quá cường hãn, như vậy sau này còn gặp lại, bọn họ dông binh đoàn cũng muốn vội vàng đi giao nhiệm vụ. Rốt cuộc đã mau tới gần tiếp nhiệm vụ thời gian. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, sau này còn gặp lại. Với Diệp phất phất tay cùng Mặc Thất Nguyệt cáo biệt. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ lại như cũ tại chỗ. Nơi này thần thú đại chiến một hồi, siêu thần thú đại chiến một hồi, đã không có bất luận cái gì ma thú dám tới gần nơi này. Nơi này thực thanh tịnh, thực an toàn. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia còn đang ngủ hỏa hồ ly nói, Tiểu Hy, đêm này một con hồ ly cho ta đánh thức. Tiểu Hy cười không có hảo ý nói, tuân mệnh. Niết kia lông xù xù lỗ tai, chọc kia mềm như bông cái bụng, tàn phá kia độ lửa tinh xảo lông tóc. Chính là, này một con hỏa hồ ly như cũ thờ ơ, ngủ như là lợn chết giống nhau. Một chút phản ứng đều không có. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy. Thứ này có thể hay không quá có thể ngủ một chút. Dùng khói huân, vô dụng. Dùng lông chim liêu, vẫn là vô dụng. Thiên tài nhi đồng Tiểu Hy đối mặt như vậy một cái ngủ hóa, không có cách. Mẫu thân, ta trị không được nó. Vẫn là ngươi đến đây đi. Tiểu Hy hướng chính mình nương thỉnh cầu cứu. Mặc Thất Nguyệt cử đến, lần đầu tiên nhìn đến bảo bối nhi tử có thể gặp được không có biện pháp giải quyết sự tình. Phi thường khó được, bất quá này chỉ hồ ly mẹ nó lười, cũng mẹ nó có thể ngủ đi. Tiểu Ngân Tử ở Tiểu Hy trên cổ tay trượt xuống nói, này chỉ chết hồ ly một ngủ, lục long tinh thạch hơi thở liền không có. Nhất định cùng nó có cùng đại quan hệ, cần thiết đánh thức nó. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Thích ngủ đúng không? Lười biếng đúng không? Nàng phất phất tay nói, Tiểu Hy, giá nồi, chúng ta ăn hấp hỏa hồ ly. Tiểu Hy hoan hô. Hảo ra, phượng cảnh cười nhìn bọn họ mẫu tử hai, bảo hộ ở bọn họ phía sau. giống như bảo hộ thần giống nhau. Tiểu Hy nhanh chóng thêm quá. Tiếp theo đem hỏa hồ ly cấp ném vào đi, đắp lên cái nắp. Tiếp theo đó là mặc thất nguyệt đốt lửa. Nàng điểm cũng không phải là bình thường hỏa, mà là hỗn độn huyền hỏa. Cái này, xem thứ này tỉnh không tỉnh lại. Trừ phi nó thật sự tưởng chính mình bị trương thục. Độ ấm càng ngày càng lên cao. Ấm áp hỏa hồ ly thế nhưng một cái xoay người, tìm cái thoải mái tư thế ngủ rồi. Nhìn đến như vậy một màn, Tiểu Hy cùng mặc thất nguyệt trừ bỏ vô ngữ, vẫn là vô ngữ. Tiếp theo, trong nồi thủy rốt cuộc sôi trào lên. Hỏa hồ ly đột nhiên bị canh ở trong nồi loạn đâm. Bất quá kia nắp nồi cũng không phải là bình thường nắp nồi. Liền tính hỏa hồ ly là siêu thần thú, bị trọng thương thế nhưng đâm không khai kia nắp nồi. Nó hô lớn, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Nóng quá, hảo năng, nó ở bên trong một đốn loạn đâm, chính là lại ra không được. Hỏa hồng sắc lông tóc phía trên rơi xuống bọt nước. Nó tiếp tục ồn ào đến. A, nhân loại, các ngươi nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Mặc thất nguyệt hài hước cười nói. Chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ tiểu hồ ly ngươi nhìn không ra tới sao? Ta muốn hấp hồ ly ăn a. Siêu thần thú hương vị, ta còn không có hưởng qua đâu. Hỏa hồ ly nghe được lời này, một trận choáng váng. Hấp hồ ly, nhân loại này muốn ăn nó. Hỏa hồ ly nổi giận mắng. Ngươi còn có phải hay không nhân loại a? Liền siêu thần thú đều ăn. Ngươi quả thực chính là ma nữ a. A, hỏa hồ ly lần đầu tiên gặp được như thế biến thái sự tình. Thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Tiểu Hy cười nói. Mẫu thân, thịt hẳn là mau chín. Ngươi mau tăng lớn hỏa. Như vậy chúng ta là có thể nhanh lên ăn đến hồ ly thịt. Hỏa hồ ly trừng mắt kia một cái cười thiên. Chân không rảnh tiểu nam hài. Thiên A, bọn họ tuyệt đối không phải nhân loại. Hỏa hồ ly nói, đừng thêm phát hỏa, ta mau chịu không nổi. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Ta là siêu thần thú à? So với ăn ta, ta tác dụng rất lớn. Các ngươi có thể hay không đừng ăn ta à? Hỏa hồ ly không hề kiêu ngạo, mà là muốn bình tĩnh cùng mặc thất nguyệt bọn họ hảo hảo nói chuyện. Mặc thất nguyệt đến, ngươi này từng con sẽ ngủ lười hồ ly. Liền tính là siêu thần thú, kia lại cái gì tác dụng? Mặc thất nguyệt nhất châm kiến huyết. Làm hỏa hồ ly kia một trương hồ ly mặt đều cứng lại rồi. Nó uể oải nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta không bao giờ sẽ lười biếng. Ta sẽ thực nhẹ nhàng làm việc. Ta sẽ thức dậy so gà sớm, ngủ so mưu vãn. Hỏa hồ ly đáng thương hề hề bộ dáng thật sự lệnh nhân tâm đau. Như vậy manh vật ai ngược đãi đều sẽ có một loại nồng đậm chịu tội cả mà ni, chính là Tiểu Hy cùng thất nguyệt như cụ thờ ơ. Hỏa hồ ly một người âm thầm hao tổn tinh thần, này một lớn một nhỏ thật sự là quá nhẫn tâm, quá vô dụng. Đồng tình tâm mà ni, nó nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, này chỉ chết hồ ly cuối cùng nhả ra. Nàng đi thẳng vào vấn đề đến, ngươi đem lục long tinh thạch giao cho ta, ta liền buông tha ngươi. Thế nào, liền tính là này chỉ chết hồ ly lại lười thiên nộ nhân oán, nàng cũng sẽ không thật sự đem nó cấp trưng. Rốt cuộc nó là bảo hộ lục long tinh thạch bảo hộ thần thú. Nàng mặc thất nguyệt cũng không phải là lấy oán trả ơn người. Kia một đôi như hỏa giống nhau con ngươi hiện lên một tia thâm trầm, sau đó mơ hồ nói, a, ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe được. Hảo khốn, ta tiếp tục ngủ, nó cuốn cái đuôi, thế nhưng tiếp theo tiếp tục ngủ, tình nguyện bị trưng, cũng không muốn giao ra lục long tinh thạch. Tuy rằng gia hỏa này lười, bất quá lại cũng là một cái đủ tư cách bảo hộ thần thú. Mặc Thất Nguyệt đến, Tiểu Hy, xôi cái, phóng Tiểu Ngân Tử. Tiểu Ngân Tử thân thể run lên, nói, đại chủ nhân, ta trên người không có mấy lượng thịt a, ngươi có thể hay không không cần như vậy phát dồ đem ta cũng cấp tai họa, ta làm ngươi cho ta hảo. Hảo khuyên nhủ nó, thuyết minh thân phận của ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ thượng một lần đối Tiểu Kỳ như vậy, bằng không ta thật sự hầm ngươi. Vang lên lần đầu tiên tìm được tranh long tinh thạch đụng tới. Tiểu Kỳ, gia hỏa này rượu võ dương oai, liều mạng kéo cừu hận giá trị, hơi kém làm cho bọn họ bị Lam Kỳ Lân Tiểu Kỳ cấp xử lý. Tiểu Ngân Tử gật gật đầu đến, nga, hiểu biết, rốt cuộc mở ra nắp nồi, hỏa hồ ly rốt cuộc chịu đựng không được bên trong nhiệt độ trực tiếp vọt ra. Nhiệt chết ta, nhiệt chết ta, còn không có phục hồi tinh thần lại, nó cảm giác được một cổ khủng bố uy áp, âm thầm nói thầm, long tộc huyết mạch uy áp, nó có phải hay không bị trưng hôn mê. Như thế nào sẽ cảm giác được long tộc huyết mạch uy áp? Lúc này, Tiểu Ngân Tử hưu tới rồi kia tiểu hồ ly trước mặt đến, ta là Ngân Long, ngươi đó là lục long tinh thạch người thủ hộ đi. Trước mắt này một cái thật nhỏ con rắn nhỏ, thế nhưng là Ngân Long. Hỏa hồ ly thật sự không nghĩ tin tưởng, chính là kia huyết mạch uy áp lại là rõ ràng chính xác, bảo hộ lục long tinh thạch nó, đối long tộc mẫn cảm, so mặt khác siêu thần thú đều phải cường đến nhiều. Hỏa hồ ly thận trọng nói, chủ nhân của ngươi đâu? Lục long tinh thạch, muốn giao cũng không phải giao cho ngươi, mà là chủ nhân của ngươi. Tiểu Ngân Tử về tới Tiểu Hy bên người đến, chủ nhân của ta là Tiểu Hy, bất quá lục long chủ nhân lại là đại chủ nhân. Tiểu Ngân Tử liếc hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Hỏa hồ ly tâm cả kinh, cái này nữ ác ma. Hỏa hồ ly đến, cho dù Ngân Long chỉ ra và xác nhận ngươi, chính là ta lại còn không có nhận đồng ngươi, cùng ta một trận chiến đi, nhìn xem ngươi có đáng giá hay không ta nhận đồng. Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi này chỉ lười hồ ly thế nhưng muốn cùng ta một trận chiến. Hỏa hồ ly nói, ta tuy rằng lười, chính là ta lười rất có tiết tháo được không? Đối với ta bảo hộ trí bảo thuộc sở hữu vấn đề, tuyệt đối không thể qua loa. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu đến, hảo. Nàng lấy ra tới một lọ đan dược đến, ngươi vừa rồi cùng Phượng Cảnh đại chiến, bị trọng thương, muốn cùng ta chiến đấu, vẫn là nhanh lên đem thương thế cấp dưỡng hảo, cùng một cái thương hoạn chiến đấu, ta cũng không có cảm giác thành tựu. Hỏa hồ ly không chút do dự ăn xong đan dược, ăn một lần hạ kia đan dược cảm giác cả người đều thoải mái. Này đan dược hiệu quả thật mau, hỏa hồ ly nói, có thể bắt đầu rồi. Một đoàn ngọn lửa biến thành một con khổng lồ vô cùng hồ ly nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt phất tay, hỗn độn huyền hỏa chắn đi lên, nói, tiểu hồ ly, thực lực của ta tuy rằng không có ngươi như vậy cường, chính là cùng ta chơi hỏa, ngươi sẽ thực có hại. Hỗn độn huyền hỏa nghiền áp mà đi, làm hỏa hồ ly kinh hãi. Này ngọn lửa quá khủng bố, thế gian này ngàn vạn loại hỏa đều chỉ có hướng hắn thần phục phân. Nó run rẩy nói, này không hổ là vạn thú chí tôn hỗn độn huyền long bản mạng ngọn lửa đi. Nữ nhân này lấy ra vật như vậy, thân phận của nàng căn bản là không cần nghi ngờ. Nàng đó là nó mấy ngàn năm tới khóa chờ đợi người, nhìn đến nay ngọn lửa, hỏa hồ ly đến, không đánh không đánh, ta nhận thua. Tiểu Hy cùng Thất Nguyệt khóe miệng hung hăng run rẩy. Này chỉ hồ ly còn nói nó là một con có tiết tháo đồ lười. Chỉ sợ nó tiết tháo đã sớm bị cẩu ăn đi. Mặc Thất Nguyệt vươn tay đến. Nếu ngươi nhận thua, như vậy sửa đem lục long tinh thạch giao ra đây đi. Hảo, hỏa hồ ly gật gật đầu. Đột nhiên nó thân thể bành trướng lên. Một viên màu xanh biếc trăng non hình tinh thạch từ nó trong miệng thốt ra. Nguyên lai nó dùng tự thân cất giấu lục long tinh thạch. Một khi nó lâm vào ngủ say, lục long tinh thạch cũng sẽ đi theo ngủ say. Vô luận là ai đều phát hiện không được lục long tinh thạch nơi. Hết chương.